cũng có nghĩa về sao sẽ càng có nhiều món ngon hơn thịt thú khò khè hôm nay. À à à, ta cảm thấy hạnh phúc quá. Tiếp tục thiếu mọi người 2 chương. Xin hứa ngày mai sẽ trả. Cách chương.